Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, vậy quyết định mùng 6 tháng giêng, mẹ sẽ đặt nhà hàng, các con chỉ chờ cưới, mai con về nói với ông bà, ngày kia chúng ta mang sính lễ, những gì người khác có, con không thiếu, để không ai nói mẹ không coi trọng con, biết chưa? Đường Mẫn dặn, vâng, con biết rồi, mai con về sẽ thông báo. Sau khi mẹ chồng con dâu nói xong, Hoắc Viễn Quân nói. Sương Sương, lát nữa đi cùng ba đến viện nghiên cứu, có vài thứ không rõ, đã kéo dài lâu, con về rồi, tiện xem giúp, không thì ba bị mấy ông già đó làm phiền chết. Mấy ông già sắp xuống mồ mà còn khỏe thế, ba nói con sắp về, họ vẫn gọi điện thúc giục. Nghĩ đến mấy người điên ở viện nghiên cứu, Hoắc Viễn Quân đau đầu. Không nói đâu xa, tài liệu con dâu gửi đã rõ ràng, mà vẫn không làm được, thật bực mình. Tần Sương nghe xong, nghĩ chiều nay không có việc, cười nói. Vậy lát nữa con đi cùng ba, xem vấn đề ở đâu, khi nhà không có việc, con sẽ giúp vài ngày. Cô còn vài sản phẩm công nghệ cần làm, đến viện nghiên cứu tiện kiếm thêm tiền. Cô giờ là phụ nữ đã kết hôn, phải nuôi gia đình, nên kiếm càng nhiều càng tốt. Sau khi nghỉ trưa, Tần Sương lái xe theo xe ba chồng đến viện nghiên cứu. Ngồi ghế phụ, Hoắc Đình Châu nhìn vợ lái xe, không nhìn đủ. Phụ nữ làm việc là đẹp nhất, chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ phụ nữ nên ở nhà. Vợ, anh có thể phải đi làm nhiệm vụ, vốn đã đi, nhưng chờ em về, anh cho một đội đi trước, nếu bên đó không giải quyết được, anh phải đi ngay. Nếu bên đó xong, anh không phải đi, nên báo trước, để em không tìm anh khi anh đi gấp. Lâu rồi không đăng, hôm nay là Quốc Khánh, tác giả chúc mọi người Quốc Khánh vui vẻ, chơi vui ăn ngon, dù ba, dù... Em biết rồi, nhưng khi anh làm nhiệm vụ nhớ bảo vệ bản thân, không gì quan trọng hơn sống sót. Mỗi lần nghĩ đến những chiến sĩ không trở về, lòng Tần Sương lại đau. Họ là những sinh mạng quý giá, hy sinh vì đất nước. Gia đình họ chắc đau lòng lắm. Em nói trước, nếu anh không may mất, em sẽ tái hôn ngay, không ở quá đâu, nghe rõ chưa? Hoắc Đình Châu nghe vậy, nói, em yên tâm, em mãi là vợ của anh. Là con dâu nhà họ Hoắc, muốn tái hôn không bao giờ có, kiếp này hay kiếp sau cũng không. Anh nhớ lời mình nói, em là người yêu cái đẹp, anh mà xấu đi, em bỏ anh ngay, nghe rõ chưa? Không dọa anh sẽ không tự bảo vệ mình. Những người lính, lúc bình thường thì nghiêm túc, đứng đắn bao nhiêu, thì lúc ra chiến trường lại liều lĩnh, bất chấp như kẻ điên bấy nhiêu. Vợ, kia là viện nghiên cứu, lát nữa anh đi xe ba. Em xong việc lái xe về nhà, tối nay ở đại viện, mai em lái xe về thăm ông bà nhé. Tần Sương gật đầu, được, em sẽ về sớm, anh cứ lo việc của mình, nhớ báo ba em tối em không về. Ừ, anh biết rồi, khi xe đến cổng viện nghiên cứu, Hoắc Viễn Quân hạ cửa sổ nói chuyện với lính gác. Sau đó, Tần Sương thấy lính gác gọi điện, rồi cho họ vào. Xe vừa dừng, thấy ông già đã chạy tới, chờ tôi. Giày tôi rơi rồi, mau lên, tổ tông đến rồi, không để cô ấy chạy. Mấy ông già không quan tâm ai trước ai sau, chạy đến chỗ đỗ xe, sợ chậm một bước người sẽ đi mất. Tần Sương thấy cảnh này, cũng nhếch mép, lần này không dễ rời đi. Xuống xe, mấy ông già đã đến trước mặt, phó viện trưởng nói ngay, tiểu Tần, cuối cùng chút cũng về, nếu cháu không về bọn ta lại phải đi Đông Bắc bắt người, sao cháu bận thế? Tần Sương thấy là người quen Triệu Vân Phong, cười nói. Chào chú Triệu, lâu không gặp, cháu vừa thi xong là về ngay, mọi người làm quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm quá gì chứ, quá cần thiết, để chú giới thiệu, đây là viện trưởng An Đông Minh, cháu cứ gọi là ông An. Chào ông An, cháu là Tần Sương. An Đông Minh thấy cô gái không hề sợ hãi, cười nói. Tốt, chỉ trẻ tài cao, đi thôi. Chúng tôi có nhiều vấn đề cần hỏi cháu. Tần Sương nghe vậy, nói, không vội, cháu về rồi, lúc nào cũng được, để cháu tiễn người đi rồi vào nghiên cứu. Được, nhanh lên, Hoắc Viễn Quân thấy mấy ông già không coi mình ra gì, tức giận nói. Tôi đưa người đến, đừng gọi điện cho tôi nữa, con dâu tôi còn bận chuẩn bị đám cưới, đừng quá đáng. Ông phải nói trước, kẻo họ giữ người không cho ra, không có chút đạo đức nào. An Đông Minh nghe vậy, không vui nói, ông đi đi, Chúng tôi không tàn nhẫn thế, tan làm sẽ cho Tiểu Tần về, được chưa? Hừ, tốt nhất là vậy, không tôi đến đòi người. Hoắc Đình Châu thấy họ nói mãi, nói, ba, đi thôi, con có việc ở đơn vị, Sương Sương biết việc, ba không cần lo. Thấy con nói vậy, Hoắc Viễn Quân lườm đối phương, bảo tài xế lái xe đi. Khi họ đi, Tần Sương được các ông lớn đưa vào phòng nghiên cứu. Khi vào, một cô gái trẻ bước ra. Thầy, cô ấy là ai? Là học trò mới à? Phạm Húc Ảnh nhíu mày hỏi. Cô ta không thích người phụ nữ này, quá đẹp, nếu sư huynh thấy, cô ta sẽ nguy hiểm. Triệu Vân Phong thấy học trò hỏi vậy, tức giận nói. Nói gì vậy? Đây là đồng chí Tần Sương, người thiết kế các bản vẽ mới, sau này gặp cô ấy phải gọi là thầy Tần. Tần Sương nhếch mép, tôi không phải thầy, gọi đồng chí là được. Phạm Húc Ảnh nghe nói cô là nhà phát minh thiên tài, mặt méo mó nói. Cô ấy sao có thể, mọi người có nhầm lẫn gì không? Trẻ thế sao giỏi vậy? Ha ha, trẻ không có nghĩa là không có đầu óc, có người dù sắp xuống mồ cũng vô dụng, đồng chí có ý kiến gì với tôi sao? Tần Sương không khách sáo, cô không chịu thiệt, một học trò dám nghi ngờ cô, nghĩ cô không có tính khí sao? Phạm Húc Ảnh nghe vậy, mặt đỏ, lắp bắp, tôi hỏi không được sao? Ai bảo cô trẻ thế? An Đồng Minh thấy cô gái không hiểu chuyện, nói, lão Triệu, người của viện nghiên cứu phải kiểm tra phẩm chất, đây là nơi bí mật, phẩm chất không tốt dễ gây chuyện. Triệu Vân Phong nghe viện trưởng nói, đỏ mặt, xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý, sau đó nhìn Phạm Húc Ảnh. Cô nghỉ một tuần tự kiểm điểm, nếu không nhận ra lỗi, không cần quay lại, dự án của cô cũng không cần làm, Tiểu Tần đến sẽ giải quyết, đi đi. Phạm Húc Ảnh nghe bị cách chức, khóc như mưa, nhưng ở đây toàn là các ông chú, ông già. Không ai thương hoa tiếc ngọc. Tần Sương không để ý, cùng các bậc tiền bối vào viện nghiên cứu. Nhìn các thiết bị cũ kỹ, Tần Sương nghĩ thời này thật khó khăn. Cô nghĩ mình nên đầu tư một viện nghiên cứu lớn. Có như vậy, sau này cô muốn thiết kế, nghiên cứu cái gì cũng thuận tiện hơn. Hơn nữa, nhân viên ở đây quá phức tạp, nói không có gián điệp trà trộn vào thì thật khó tin. Không biết hiện tại những dự án kia đã được tiến hành đến đâu rồi. Lỡ như để lộ bí mật ra ngoài thì đúng là tổn thất to lớn cho đất nước. Suy cho cùng, những gì cô thiết kế đều là những sản phẩm công nghệ cao tiên tiến của tương lai. Ngay cả những linh kiện cũng phải mất rất nhiều thời gian nghiên cứu, phát triển mới có thể chế tạo được. Nếu không phải vì muốn giúp đất nước bớt đi con đường vòng, cô cũng chẳng muốn vất vả như vậy. Khi đến phòng thí nghiệm, Tần Sương nhìn thấy những sản phẩm chưa hoàn thành. Cô cầm một cái lên xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã viết rõ ràng dữ liệu và cách làm, sao sản phẩm vẫn có chút không thể chấp nhận được. Cách chương.